Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, tỷ tỷ có thể cắn ít đồ. Vậy liền nắm chặt thời gian, bắt đầu đi. Mặc dù trực giác cảm thấy Yoru có ý đồ xấu, nhưng Kaguya cũng biết thời gian cấp bách, mà còn bởi vì người kia là hắn, cho nên cũng không để ý. Tỷ tỷ, người ngồi tại chỗ này. Hyuga Yoru tìm chỗ sạch sẽ rễ cây, lôi kéo Kaguya đi tới, sau đó đè xuống bả vai để nàng ngồi xuống. Hắn thật cũng không tận lực đem thân cây lau lau xum xoe. Dù sao cũng là làm nhiệm vụ thời điểm, nếu như còn muốn nhìn lấy y phục sạch sẽ vậy liền quá làm kiêu. Mà còn chiến đấu bên trong, mỗi một điểm chi tiết cũng có thể trở thành sơ hở. Cho nên cho dù là Kaguya như thế thích sạch sẽ, cũng không có nghĩ qua tại làm nhiệm vụ thời điểm tận lực bảo trì vệ sinh. Ta muốn tới rồi. Kaguya lúc đầu tưởng rằng Yoru sẽ đứng ở sau lưng nàng. Kết quả hắn vẫn đứng ở trước người. Ánh mặt trời bị thân thể của hắn che chắn, có mảng lớn bóng tối che lên xuống. Kaguya gương mặt vừa vặn đối với bụng của hắn. Thình lình, trong lòng khó chịu cực kỳ. Liền thân thể đều căng thẳng xuống. Nàng nhịn không được ngẩng bạch ngọc không tì vết mặt đến. Lại bị một tầng càng lớn bóng tối bao phủ. Mềm mại tinh tế xúc cảm hạ xuống. Bỗng nhiên khắc ở trên trán nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Kaguya giật mình trong lòng. Chỉ cảm thấy chính mình lạnh buốt gương mặt bên trên có cỗ lửa nóng chỉ ý xông tới. Nàng cứ thế mà khắc chế. Sau đó sắc mặt bình tĩnh nhìn Hyuga Yoru một lần nữa đứng thẳng người. Nói, đừng làm rộn, thời gian cấp bách, làm chính sự quan trọng hơn. Nếu như không có nhìn thấy trên mặt nàng còn chưa chút bỏ hết đỏ ửng, Yoru khả năng thật sẽ cho rằng nàng đối dạng này hôn trộm thờ ơ. Biết biết, hiện tại liền bắt đầu. Yoru không có lại tính toán khiêu chiến tỉ tỉ mỏng ra mặt. Không phải lo lắng nàng thẹn quá hóa giận, dùng nhu quyền đem hắn đánh thành 18 tư thế, mà là bởi vì tôn trọng. Đúng, chính là tôn trọng. Ông, lòng bàn tay dâng lên màu xanh biếc chakra tia sáng. Yoru hai tay cùng một chỗ đặt tại Kaguya đỉnh đầu. Vừa mới bắt đầu nàng còn không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy cỗ kia chakra thanh thanh lương lương. Rất dễ chịu. Mấy ngày liền chiến đấu mệt nhọc đều tại cái này rất nhỏ kích thích bên trong giảm bớt mấy phần. Kaguya không nhịn được nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên lau một cái hài lòng. Nhưng dần dần, cảm thụ liền không thích hợp. Cái này chakra kích thích da đầu, tựa như loại kia da đầu xoa bóp thần khí đồng dạng. Tê tê dại dại, thẳng tới trung khu thần kinh. Loại này mãnh liệt thoải mái dễ chịu cảm giác. Không có thể nghiệm qua người tuyệt đối không thể nào hiểu được loại kia không nhịn được muốn rên gì xúc động. Huống chi Hyuga Yoru thủ pháp là tuyệt đối đại sư cấp. A, chấm ngoặc kép. Một sợi than nhẹ bỗng nhiên theo khóe miệng chạy ra ngoài. Kaguya sắc mặt đỏ chót, bận rộn cắn chặt hàm răng. Tỉ tỉ, sau đó muốn bắt đầu kích thích da đầu sinh trưởng, người cẩn thận cảm thụ một chút. Lúc này Hyuga Yoru rất tức thời hảo ý nhắc nhở một câu. Kaguya khẽ giật mình, bận rộn đem lực chú ý tập trung đến kích thích quá trình đi lên. Nhưng cái này vừa phân thần, nháy mắt liền khống chế không nổi theo bản năng rên gì. Chấm ngoặc kép, kích thích Yoru tê cả da đầu. Kaguya mặt đỏ tới mang tai, rốt cục là quên chính sự. Một lần nữa tập trung tâm lực khống chế chính mình đi. Tỉ tỉ. Người cảm thụ rõ ràng sao? Lúc này, Hyuga Yoru cười nhẹ nhàng âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Kaguya sắc mặt có chút quẫn bách. Không có, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, Yoru cười khẽ âm thanh. Thấp giọng an ủi, tỉ tỉ, kỳ thật cái này liền như bị gãi ngứa cùng chính mình cào chính mình khác nhau. Chính mình kích thích ra đầu sẽ không cảm giác như thế nào. Nhưng nếu như là người khác kích thích, lại là trực tiếp tác dụng tại gần với thần nhất trải qua trung tâm da đầu. Cái kia thật là không có cách nào khắc chế. Người đã sớm nghĩ đến điểm này. Kaguya buông thõng đầu buồn bực hỏi. Yoru hai tay y nguyên đặt ở nàng nhu thuận tóc trên đỉnh. Còn vô ý thức vuốt ve xuống. Kaguya thần sắc cứng đờ. Khục, kỳ thật tỷ tỷ không cần để ý. Cảm giác dễ chịu liền phát ra âm thanh tốt. Hyuga Yoru tranh thủ thời gian dừng lại vuốt mèo thủ pháp. Nói, dù sao ta là đệ đệ nha. Nghe đến lại có quan hệ gì? Không cần, Kaguya rất lãnh đạm cự tuyệt. Nhưng Yoru không có chút nào gấp. Trên mặt y nguyên cười. Vậy chúng ta liền không có cách nào tại nửa ngày bên trong hoàn thành lông thỏ kim khai phá. Kaguya lâm vào trầm mặc. Nàng mặc dù có chút cố chấp, nhưng sẽ không bởi vì loại nguyên nhân này liền từ bỏ một cái rất mấu chốt nhẫn thuật. Nhất là tại đại chiến tiến đến phía trước, liền càng không thể, nếu không ta tìm đồ vật để tỉ tỉ cắn. Yoru đề nghị, cắn. Kaguya nâng lên đôi mắt. Cắn cái gì? Đương nhiên là cắn mập. A, cắn khăn tay. Hyuga Yoru kém chút nói lộ ra miệng. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút chàng diện kia. Kaguya cắn. A, phải chết. Tính toán. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Kaguya tưởng tượng bên dưới chính mình cắn khăn tay bộ dạng. Nhất là tại Yoru trước mặt. Cảm giác so kêu đi ra còn mất mặt. Vậy làm sao bây giờ? Yoru hỏi. Kaguya trầm mặc một lát. Cuối cùng cắn răng ngà. Một lần nữa. Được. Hyuga Yoru tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Hai tay lại ấn đi lên. Chấm ngoặc kép, cho dù gắt gao ngậm miệng, vẫn là có từng tia từng sợi mê người ngâm khẽ truyền tới. Làm cho Kaguya gương mặt xinh đẹp nóng bỏng. Lần này không ngoài dự đoán. Vẫn là thất bại. May mà ta dự lưu nửa ngày thời gian. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thu tay lại. Nhỏ giọng thầm thì. Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Yoru như có điều suy nghĩ bộ dáng. Kaguya nâng lên đôi mắt. Biện pháp gì? Hyuga Yoru nhìn xem con mắt của nàng cười hắc hắc. Ta có thể giúp ngươi che kín lỗ tai a. Tựa như dạng này. Chấm ngoặc kép, tay của hắn thoáng na di bên dưới. Không chỉ có thể tiếp tục đâm kích ra đầu. Còn tiện thể đem Kaguya nhỏ nhắn mượt mà lỗ tai bao trùm ở lòng bàn tay. Sau đó, hắn lại buông ra. Ngươi nhìn, dạng này liền nghe không được. Cũng không xấu hổ đúng hay không? Hyuga Yoru một mặt vênh váo nụ cười. Kaguya thật yên lặng nhìn xem hắn. Không nói một lời. Khục, chỉ đùa một chút. Chấm ngoặc kép, Yoru gánh không được áp lực. Nụ cười dần dần biến mất. Nhưng Kaguya ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Là ý kiến hay. Nàng bỗng nhiên nói. Yoru đầu một mộng. Cái gì? Người nghiêm túc. Nên không phải tỉ tỉ muốn phát phúc lợi đi. Hắn tim đập thình thịch. Kaguya dương mắt nhìn hắn. Thần sắc không thể phỏng đoán. Hai tay của ngươi muốn dùng đến kích thích. Không tiện. Hai tay của ta ngược lại là không có việc gì muốn làm. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Nàng ánh mắt phảng phất nhìn thấu Hyuga Yoru tiểu tâm tư. Cho nên đôi mắt bên trong cái kia lau tiểu ý rõ ràng như thế. Liền để ta đến che lại lỗ tai của ngươi a. Dạng này hiệu quả càng rất hơn phải không? Nàng nói. Đôm đốp. Hyuga Yoru phảng phất bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng. Cái gì gọi là rời lên tảng đá đập chân của mình? Đây chính là. Nếu không. Lại thương lượng một chút. Yoru gạt ra tươi cười nói. Bắt đầu đi. Nhưng Kaguya nói thẳng câu. Sau đó giơ lên hai tay. Đem cái kia mềm mại ôn nhuận trong lòng bàn tay nhẹ nhàng che ở lỗ tai hắn lên. Cổ tay trắng ngạo xương hơn tuyết. Liền tại gò má hai bên. Cái kia thanh nhã hương thơm đánh tới. Khiến Hyuga Yoru cứng một hồi lâu. Mãi đến Kaguya lành lạnh ánh mắt phóng tới. Hắn mới thanh tỉnh. Thủ hạ quả quyết bắt đầu kích thích, dưới ánh mắt của hắn rủ xuống, nhìn chằm chằm vào Kaguya sắc mặt nhìn, liền gặp sắc mặt nàng có chút hồng nhuận, miệng thơm nhẹ nhàng khép mở, ánh mắt mê ly, cuối cùng, phảng phất là chịu không nổi hắn ánh mắt, dứt khoát hướng phía trước khẽ đảo, đem tiết ngọc gương mặt chôn ở trên người hắn, cái này liền biểu lộ đều nhìn không thấy, Kaguya triệt để yên tâm, thế nhưng, Môi của nàng dán vào bụng dưới phát ra tiếng. Thế là truyền thanh chất môi giới theo không khí biến thành thể rắn. Mọi người đều biết, thể rắn truyền thanh so không khí truyền thanh rõ ràng hơn. Hyuga Yoru sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Tỷ tỷ phát động phúc lợi đến. Thật là tận hết sức lực a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.